Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 306, mang đi. Được rồi, nhìn thấy Sunet dừng lại động tác, Orochimaru vừa hướng lấy cái hướng kia đi tới, một bên bình tĩnh mà khẳng định mở miệng nói, Sunet đã không có chống cự. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Sunet bỗng nhiên ngẩng đầu, trong vắt trong tròng mắt có một tia trêu tức. Orochimaru tâm lý thầm nghĩ không tốt, vội vã chuẩn bị lui lại, lại đã muộn. Một con trắng nõn nắm tay tựa như tia chớp phá toái hư không, mang theo mãnh liệt phong áp, trùng điệp oanh đến trên người của hắn. Phanh, trong không gian vang lên một hồi tiếng vang trầm nặng. Orochimaru chịu đến cái này sắc bén một kích, trong hốc mắt con người cũng bắt đầu nhô ra, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà quay về, trên không trung không ngừng vòng vo, lập tức bị đánh ra mấy trăm mét xa, cuối cùng nặng nề đập tới mặt đất, xoa lấy liên tiếp bụi mù trượt đến xa xa. Orochimaru đại nhân, Kabuto không thể tin há miệng, vừa quay đầu liếc nhìn đứng yên ở cách đó không xa Sunet, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, vội vã đuổi đến Orochimaru bên người, tay vội vàng tương đương chân loạn đỡ hắn lên. Lúc này hắn mới phát hiện, bị Sunet một quyền này, Orochimaru trải qua nhuyễn thể cải tạo thân thể đều nhanh cũng bị đánh thành hai đoạn. Sunet, không ngờ tới ngươi, bị Kabuto phù đứng dậy. Orochimaru bưng bụng dưới mửa mấy búng máu. Miệng, ba đột nhiên trương đến lớn nhất, một đôi tay từ trong cổ họng duỗi ra, bài miệng, ba chậm rãi từ bên trong chui ra ngoài. Lại là một cái Orochimaru, mang theo khắp người dính dịch, từ hắn tàn phá trong thân thể xuất hiện. Orochimaru thế thân lưu, giống như là rắn lột da giống nhau. Miễn là bên ngoài thân thể bộ phận bị thương tổn, liền lột xuống phía ngoài thân thể, để thân thể hồi phục đến không bị thương trạng thái. Mặc dù nhưng cái này nhẫn thuật thoạt nhìn có chút ác tâm, nhưng là bảo toàn tánh mạng bất nhị bí thuật. Người cư nhiên khắc phục bệnh sợ máu, thực sự là tính sai. Nhìn chăm chú vào đối diện Sunet, Orochimaru sắc mặt có chút khó coi. Nếu biết tính sai, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Sunet nhìn Orochimaru lạnh rên một tiếng, nâng lên nắm tay, nếu như còn không đi lời nói, tiếp theo đánh ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bị Sunet vừa nói như vậy, Kabuto thần tình có chút bối rối. Orochimaru lần nữa nhìn thật sâu mắt Sunet, rốt cuộc ném kế tiếp đạn khói. Thời khắc gian, yên vụ tán đi, bên trong hai người cũng đã không thấy. Sunet đại nhân, cứ như vậy buông tha Orochimaru sao? Ngắn ngủi chiến đấu qua phía sau, Sunet cùng Shizune hai người hướng về quán trọ phương hướng đi tới. Vì sao không được? Tên kia tuy là trốn tránh Konoha, thế nhưng cũng không làm ra cái gì tính nguy hại sự tình a. Bởi vì Sunet chuyển biến, Orochimaru vì bảo hiểm, ở trong lúc nói chuyện với nhau căn bản không có nói ra mấy ngày trước mới có thể nhập xâm Konoha, đồng thời còn giết chết đệ tam Hokage các loại sự tình. Cái này cũng đưa tới chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Sunet đối với hắn lưu lại chỗ trống, nếu không, không nói mộc độn nhẫn thuật, quang là tiên nhân hình thức dùng đến, Orochimaru lúc này đây liền tuyệt đối chạy không được. Ta luôn cảm thấy Orochimaru là một nhân vật nguy hiểm. Tuy là ngài bận tâm trước kia tình cảm, bất quá hắn cũng không giống như là nhớ tình xưa nhân. Nói chung, nếu như về sau đụng phải, Sunet đại nhân vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mới vừa Orochimaru tát huyết muốn dẫn phát Sunet bệnh sợ máu sự tình để Shizune đối với hắn ấn tượng càng ngày càng kém. Tuy là trước đây cũng không có ấn tượng gì tốt là được. Yên tâm, người cảm thấy bây giờ nhẫn giới, thực sự còn có người sẽ là ta đối thủ sao? Sunet lắc lắc sau lưng đuôi ngựa, Ngạo Kiều cười, có chút dương dương tự đắc ý tứ hàm xúc. Bất luận là tiên nhân hình thức vẫn là mộc độn nhẫn thuật, tùy tiện dùng đến đều có thể nghiền ép ngũ ảnh đi. Ha ha ha ha, tương đương, tuy là lời này hơi có chút tự đại. Bất quá Shizun suy nghĩ một chút, cũng rốt cuộc yên lòng. Hai người đi ra này vắng vẻ hẻm nhỏ lúc, Shizun nhìn trước mặt thân ảnh do dự một chút, hay là hỏi, Sunet đại nhân, vừa rồi Orochimaru nói chính là cái kia phục người sống nhẫn thuật. Là thật sao? Cái kia à, Sunet lại hồi tưởng lại phía trước Orochimaru nói. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, sau đó cười giải thích, tên kia nói chắc là Kuchiyose, Edo Tensei à, Kuchiyose, Edo Tensei, Quế thổ chuyển sinh là ta nhị gia gia phát minh nhẫn thuật. Dùng một người sống làm tế phẩm, có thể đủ triệu hoán người bị chết trong thời gian ngắn xuất hiện tại cái này cái thế giới hỗ trợ chiến đấu, chỉ bất quá loại này nhẫn thuật có tổn thương thiên hòa. Nhị gia gia mở rộng ra một cái hình thức ban đầu tự đình chỉ nghiên cứu. Thoạt nhìn Orochimaru ngược lại là đem quế thổ chuyển sinh hoàn thiện. Ngoặc kép, Sunet giải thích một chút về sau, quay đầu nhìn chăm chú vào như có điều suy nghĩ Shizun. Nhẹ giọng nói ra, người đã chết liền là chết, cho dù mạnh mẽ triệu trở về, cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Người bị chết, có thể cho người sống, cho cái này thế giới mang đến gì đây? Những lời này nhìn như là đúng Shizun theo như lời, kỳ thực cũng là đang lầm bầm lầu bầu. Thanh âm thanh thúy truyền vào Shizun trong tai, lại bị Hạ Phong mang đi. Shizun cùng Sunet hai người đều minh bạch, mang đi không chỉ là đoạn văn này, còn có một đoạn mười mấy năm trước cảm tình. Hai người không thèm nói, nhắc lại, lặng lặng đi về, mà ở ngôi trấn nhỏ này bên kia, từ phương xa đi tới một già một trẻ hai cái thân ảnh. Người trước mặt mái đầu bạc trắng, đầu trên có một cái có khắc dầu tự dạng hộ ngạch, đi theo phía sau một đầu lộn xộn hoàng phát thiếu niên, trên mặt còn có lục căn tròm râu. Hai người chính là tìm kiếm Sunet Jiraiya và Naruto. Háo sắc tiên nhân, ngươi muốn tìm người đó liền ở ngôi trấn nhỏ này sao? Naruto một tay nắm bắt một trái bóng ra, đang nhàm chán cổ đủ khí lực khi thấy phía trước trấn nhỏ sau đó, không khỏi lên tiếng hỏi, căn cứ tình báo, nàng bây giờ còn đang ngôi trấn nhỏ này. Jiraiya liền muốn gặp được Sunet, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn, đảo qua trước kia hèn, tỏa ra ánh vẻ, đi trên đường đi nhanh liền đạp, hổ hổ xanh phong, hai người chỉ chốc lát sau liền tiến vào trấn nhỏ, ven đường hỏi một cái người qua đường. Sunet là một tóc vàng đại ba mỹ nữ, trong cái trấn nhỏ này nhớ người ngược lại là có rất nhiều. Nhìn thấy Jiraiya lấy hình ra tìm người, đều nhiệt tâm mở miệng. Ồ, đại thúc, cái này là con gái ngươi à? Nàng đang ở thôn trấn phía nam trong quán trọ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này không nhỏ ta mấy tuổi hỗn đản cư nhiên cũng gọi là ta đại thúc. Còn có nàng tuyệt đối không phải nữ nhi của ta a. Mặc dù biết Sunet chỗ ở quán trọ, thế nhưng Jiraiya một chút cũng không vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?